như chim cánh cụt mập mạp. Xoay người rất không dễ dàng. Phí lực nửa ngày cuối cùng lật qua. Liền ngẩng đầu lên. Cái đầu nhỏ run. Dẩy nhìn sang bốn phía. Lại đắc ý cười ra tiếng. Trần A Phúc mừng rỡ. Lại xấu xa lại lật bọn họ nằm xuống. Hai tiểu ca ngây ngốc cũng không phát giận. Tiếp tục ra sức lật. Mấy người đang chơi được cao hứng. Lão gia tử cùng Sở Hầu gia lại tới. Trần A Phúc dâng trà cho bọn họ. Lại dâng lên bánh bích quy. Cười nói. Mới ra nồi không bao lâu. Lúc này ăn vừa vặn. Lão gia tử cầm lấy bánh bích quy ăn. Sở Hầu gia gật gật đầu. Ngồi bên mép giường nhìn cháu nội. Hai tên tiểu tử đặc biệt thích ông nội. Vừa nhìn thấy ông đến. Tốc độ. Xoay người nhanh hơn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn ông cười không ngừng. Nước miếng như chảy xuống như ngân tuyến. Sở Hầu ra cười. Móc ra khăn lau giúp bọn họ. Lại xoa bóp khuôn mặt bọn họ. Ông không dám tự mình đi ôm tiểu hài nhỏ như thế tử. Cảm thấy bọn họ quá mềm yếu. Sợ. Làm hư. Đích xác muốn ôm. Liền mở ra hai bàn tay to. Kêu người đặt hai. Tử ở trên bàn tay ông. Ôm ôm lại vội vàng bỏ xuống. Trần A, Phúc nhìn thời gian, liền giữ hai vị bọn họ ăn cơm tối bên này. Nói sẽ, mời Tam lão gia đến. Nàng tự mình xuống bếp xào chút thức ăn. Sở Hầu gia vui vẻ đáp ứng. Trần A Phúc đang bận rộn ở phòng bếp nhỏ. Nhà đầu đến nói, ngoại viện giống như có việc gấp. Lão Hầu gia cùng Hầu gia đã đi rồi. Trần A Phúc liền cảm giác tẻ nhạt vô vị. Cũng không muốn lại tiếp tục làm nữa. Món ăn đã làm tốt đủ cho mình ăn. Nàng mới vừa ăn xong cơm tối. Đầy tớ đến báo. Hầu gia thỉnh nàng đi Lục Vân Trai một chuyến. Lục Vân Trai là trong thư phòng trước của Sở Hầu gia. Cũng là địa phương. Ông tiếp đãi khách quý cùng thương nghị đại sự. Trong một rừng trúc ở giữa ngoại viện cùng nội viện. Trần A Phúc cả kinh. Kể từ khi đến kinh thành. Nàng còn chưa từng tham gia qua hội nghị bí mật cao tầng. Trần A Phúc mặc vào áo váy bông vải nhỏ ra cửa. Lại đội lên áo choàng lông. Mang mũ ra gió. Do Hồng Phỉ che dù. Tiểu Hồng nâng theo đèn lồng. Đi đến hướng ngoại viện. Đại khái đi hơn một khắc chung. Liền đến. Bên trong một cái tứ hợp viện. Dưới hành lang treo rất nhiều đèn lồng. Chiếu sân nhỏ sáng trưng lên. Đây là địa phương cơ mật nhất Sở gia. Mà. Lúc này cái sân này. Cùng sân nhỏ khác không có bất kỳ khác nhau. Đều là trắng xóa một mảnh. Đi qua lối rẽ hành lang đến chính. Phòng, gã sai vặt giữ cửa là một hậu sinh trẻ tuổi thanh tú. Hắn mở cửa, ra, vén giày rèm lên, thỉnh Trần A Phúc đi vào. Lại để cho Hồng Phỉ cùng. Tiểu Hồng đi xương phòng nghỉ ngơi. Trong sảnh phòng trên, hai khung đa bảo các bầy đầy sách. Nhưng bên trong này càng giống phòng. Tiếp khách, bốn đèn chén nhỏ cung đình bằng ngọc lưu ly rủ xuống. Đèn, đuốc chiếu lên trong phòng sáng trưng. Trên mặt tường đối diện là một bức tranh lớn mãnh hổ xuống núi. Trên bàn tử đàn lớn điêu ly. Bầy biện, đỉnh cổ đồng cao vài thước. Lại phía trước là bàn bát tiên tử đàn. Hai, bên bàn là hai cái ghế bành. Mỗi hai bên là bốn ghế dựa tử đàn thanh. Quan. Trên giường tầng là thảm nhung Tây Vực. Trần A Phúc cởi xuống áo choàng của mình. Đặt ở trên một chiếc ghế dựa ở ngoài cùng. Một gã sai vặt lại thỉnh Trần A Phúc đi phía đông phòng. Trong bắc phòng dưới cửa là giường lớn. Phía nam xếp đặt một cái tử sách lớn gỗ tử đàn. Chiếm cả bức tường. Tám chén nhỏ sứ men xanh nến côn bằng. Đốt tim đèn. Chiếu sáng cả trong phòng. Hai bên bàn nhỏ trên giường gạch điêu ly mạ vàng là ngồi lão hầu gia cùng Sở Hầu gia. Sở Tam lão gia, ngồi trên ghế dựa phía bên trái. Sắc mặt mấy người đều đặc biệt ngưng trọng. Trần A Phúc đi qua khom gối phúc phúc cho bọn họ. Lão hầu gia chỉ cái ghế bên phải nói. Tức phụ tiên nhi ngồi đi. Trần A Phúc ngồi xuống. Gã sai vặt dâng trà. Liền lặng yên không một tiếng động lui xuống. Sở Hầu gia lại nói một lần cùng Trần A Phúc. Vừa rồi ông mới nhận được tin tức cửu hoàng tử đưa ra đến. Nhị hoàng tử xin chỉ thị với hoàng thượng. Nói hắn chứng kiến hoàng thượng bởi vì tiết tai họa ngày đêm sầu lo. Quá nóng ruột, quá mức sầu lo, bắt đầu từ giờ Tí ngày mai. Hắn muốn trai giới 3 ngày. Vào ngày 30 ở thiên đàn huyết tế thượng thiên. Khẩn, cầu thần linh bảo hộ đại thuận. Dừng lại tình hình tai nạn. Hết chương 418, cách chương.